Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6, thân truyền đệ tử, giới luật phong, ở một chỗ đại đường bên trong, Vương Nhai sắc mặt nghiêm túc, cao cư thủ vị, ở hắn phía dưới chính là cung cung kính kính quỳ Vân Lâu. Vân Lâu, ta hỏi ngươi, vì sao nhập ta giới luật phong? Vương Nhai nhìn phía dưới Vân Lâu, mở miệng hỏi, vì cầu nhân, cầu nghĩa, cầu lễ, cầu trí, cầu tinh mà đến. 16 năm qua, đệ tử vẫn luôn thần căn tịch lệ. Vì chính là một ngày kia có thể gánh vác khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh đại nhậm. Vân Lâu cung kính mở miệng, các loại đạo lý lớn hạ bút thành văn, mặt không đỏ khí không suyễn, hừ, bảo hộ thiên hạ đối với ngươi mà nói quá xa, ngươi vẫn là trước bảo hộ chính mình đi. Vương Nhai cười nhạo một tiếng, Vân Lâu cúi đầu không nói, thực lực của hắn xác thật quá yếu. Vân Lâu ngươi nhớ kỹ, chúng ta giới luật phong đều là một mạch đơn truyền, tự ngươi gia nhập ta giới luật phong khởi, ngươi chính là đời kế tiếp giới luật phong phong chủ. Vương Nhai nghiêm mặt nói, Vân Lâu như cũ không có ngôn ngữ, bởi vì lấy Vương Nhai tính tình nhất định lời nói còn chưa nói xong, ta giới luật phong tự thành lập tới nay, chính là trưởng hình phạt, luận công thưởng địa phương. Hướng nhỏ nói, chính là quản Thanh Vân phái sự. Hướng lớn nói, chính là quản thiên hạ thương sinh sự. Vương Nhai cũng không có nói ngoa, rốt cuộc thân là thiên hạ đệ nhất đại phái, hắn không chỉ có muốn xen vào lớn lớn bé bé môn phái chi gian tranh đấu, còn muốn đi xử lý dưới chân núi việc vặt, đương nhiên này trong đó khẳng định cũng không phải thân sức lực vì, hắn chỉ cần quản được mặt trên là được. Dưới chân núi đại bộ phận việc vặt đều sẽ có tiểu một ít môn phái quản, hơn nữa thiên hạ môn phái ùng ùng không dứt minh minh ám ám tranh đấu không ngừng, chỉ cần không có đâm thủng thiên, Thanh Vân phái cũng lười đến quản. Nếu nói ra cái gì đại sự, tỉ như ma đầu thức tỉnh diệt, thú triều đi ngủ linh tinh, Thanh Vân Phong liền sẽ nói, không sao cả, ta sẽ ra tay, đệ tử ghi nhớ. Vân Hàng Hiên, nếu ngươi làm vi sư đệ tử, tự nhiên muốn càng thêm nghiêm khắc tuân thủ giới luật phong quy cũ, nghiêm khắc với bản thân, nếu làm ta phát hiện ngươi vi phạm giới luật, phạm phải sai lầm, liền đừng trách chúng ta thầy trò một hồi, đem ngươi trục xuất sư môn khác tìm đệ tử. Vương Nhai đứng lên, đôi tay phụ sau, đi đến Vân Lâu trước người, uy nghiêm nói là. Vân Lâu trái tim run rẩy, vội vàng đáp, hành bái sư lễ đi. Vương Nhai lúc này mới mở miệng, Vân Lâu cung kính dập đầu ba cái, lúc này mới bị một bên Mỹ Diễm sư nương đỡ lên, ngươi xem ngươi hung thần ác sát bộ dáng, biết mới biết được là bái sư, không biết còn tưởng rằng là thẩm vấn phạm nhân đâu. Bên cạnh Mỹ Diễm sư nương bích một trong sạch Vương Nhai liếc mắt một cái, kia nháy mắt biểu lộ tuyệt mỹ phong tình làm bên cạnh Vân Lâu vội vàng cúi đầu. Vân Nhi tính tình quá mức ôn nhuận mềm mại, này cũng không phải một cái tốt giới luật phong phong chủ nên có tính tình. Vương Nhai bất đắc dĩ cười cười, đối với hắn nương tử cùng nữ nhi, hắn nhưng thật ra không có chút nào biện pháp. Đây cũng là hắn lớn nhất uy hiếp, bái sư lúc sau Vương Nhai cho Vân Lâu một khối lệnh bài liền rời đi, thân là giới luật phong phong chủ, chuyện của hắn việc vặt chính là nhiều đếm không xuể. Này khối lệnh bài mặt trên có khắc Vân Lâu tên, đây cũng là hắn thân phận tượng trưng, có này khối lệnh bài, hắn không chỉ có được hưởng rất nhiều đặc quyền, còn có thể tự do xuất nhập Thanh Vân phái, Vân Nhi, ngươi theo ta tới. Bích Mộc Thanh đi ở phía trước, Vân Lâu theo sát sau đó, Bích Mộc Thanh ăn mặc một thân to rộng màu xanh lơ áo choàng, vòng eo thon nhỏ thúc một cái màu xanh lơ giải lụa. Đem kia giống như núi non phập phồng phong nhũ phì mông bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thật dài tóc đen dùng một tơ vàng tơ lụa nhẹ thúc, đại lượng sợi tóc chù y đến mông giang, theo tiên tử đi lại nhẹ nhàng đánh ra ở kia phì mông phía trên. Nhìn phía trước Mỹ Diễm tiên tử theo đi lại như ẩn như hiện đẩy đà dáng người, Vân Lâu đôi mắt không chịu khống chế chăm chú vào kia cực đại phong trên mông. Bởi vì kia cái mông thật sự là quá mức cực đại đầy đặn, theo tiên tử hành tẩu không thể tránh khỏi tả hữu lay động lên, hình thành từng đạo làm nhân thần vận hoa mắt mông lãng. Còn có kia một cùng với thanh phong truyền đến từng đợt giống như thâm cốc u lan mùi hương, gợi lên Vân Lâu nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, Vân Nhi. Thấy Vân Lâu bước đi có chút thông thả, Bích Mộc Thanh quay đầu tới nhìn về phía hắn. Vân Lâu hai mắt không khỏi cùng sư nương con ngươi nhìn nhau một chút, Vân Lâu chỉ cảm thấy sư nương mắt đào hoa trong mắt phản phất mang theo vô hạn vũ mị, hút người hồn phách, Vân Lâu sắc mặt ửng đỏ, chạy nhanh cúi đầu, phục. Thấy Vân Lâu như vậy quẩn bách bộ dáng, Bích Mộc Thanh nhịn không được cười duyên một tiếng, nàng kia thật lớn phong nhũ cũng tùy theo rung lên, miêu tả sinh động. làm người thẳng hô câu nhân, chẳng qua Quẩn Bách Vân Lâu vẫn luôn cúi đầu, đều không có thấy, ngươi đã tới rồi lầu ba đi. Ta kêu ngươi tới chính là muốn đem bổn môn Thanh Vân Quyết vừa đến lầu năm tu hành công pháp truyền dư ngươi. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, Vân Lâu đại hỉ, biết vở kịch lớn tới, Thanh Vân Quyết là thế gian này ít có thượng thừa công pháp, một pháp thành. Vạn pháp không xâm, đồng thời cũng là ít có thể nối thẳng thượng lầu năm công pháp, đây là Thanh Vân phái dừng chân căn bản nơi. Ở mấy trăm năm tới, cái này công pháp bị Thanh Vân phái không ngừng phát triển hoàn thiện, là một cái lên trời đại đạo. Bích Mộc Thanh vươn ra tay ngọc, một lóng tay điểm ở Vân Lâu giữa mày chỗ, Vân Lâu không rõ nguyên do, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn sư nương kia thanh lãnh vũ mị kiều nhan. Nhịn không được tâm thần chấn động, khẩn thủ tâm thần, tâm vô tạp niệm. Bích Mộc Thanh kiều thanh uống đến, Vân Lâu chỉ cảm thấy trong óc một trận phát trướng, nhiều rất nhiều đồ vật, đúng là đến lầu năm Thanh Vân Quyết. Thanh Vân Quyết chỉ có thể truyền cho thân truyền đệ tử, vạn không thể ngoại truyền, đã biết sao? Bích Mộc Thanh duỗi tay xoa xoa Vân Lâu đầu, là đệ tử ghi nhớ. Vân Lâu biểu tình quẩn bách, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý sư nương khảy. Đêm đó, Vân Lâu ngồi xếp bằng ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện hôm nay sư nương giao cho hắn Thanh Vân Quyết. Hắn bắt đầu tu luyện chính là lúc ban đầu hô hấp pháp, tự nhiên là không có biện pháp có được quá cường đại sức chiến đấu. Hắn muốn đem phía trước linh lực hoàn toàn chuyển hóa vì Thanh Vân Quyết linh lực. Theo Vân Lâu bắt đầu tu luyện Thanh Vân Quyết, hắn cảnh giới cũng không ngừng ngã xuống. Không bao lâu, hắn lầu ba cảnh giới toàn bộ ngã xuống, bắt đầu thay đổi vì Thanh Vân Quyết linh lực. Chỉ thấy nguyên lai màu trắng linh lực không ngừng biến thành màu xanh lơ linh khí chậm rãi lan tràn Vân Lâu toàn thân. Nguyên lai sương mù trạng linh lực hiện tại cư nhiên trở nên cùng thủy giống nhau sền sệt. Trong đó uy lực càng là tăng lên không biết bao nhiêu. Theo màu xanh lơ linh lực dần dần gia tăng, Vân Lâu cảnh giới đang ở không ngừng tăng trở lại, lầu 1, lầu 2, lầu 3, nguyên bản chỉ lầu 3 đỉnh viên mãn Vân Lâu hiện tại lại là miễn cưỡng đột phá tới rồi lầu 3, như vậy kết quả nói ra đi cũng là kinh thế hải tục, nếu nói không có Vân Lâu ngày ấy phục một ngày khắc khổ tu luyện cùng cường đại thiên phú làm căn cơ. Chỉ sợ cũng chỉ có thể giống người thường giống nhau chỉ có thể khó khăn lắm đột phá lầu 1. Một lần nữa bắt đầu tu tiên lộ, Vân Lâu hét lớn một tiếng, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hắn hiện tại cảm thấy hắn có thể một quyền đánh chết một con trâu, xoát xoát xoát, Vân Lâu lại ở trong sân mặt múa may hắn điên cuồng kiếm pháp, tưởng tượng thấy đối diện có một vị cường địch cùng hắn đang ở giao chiến. Hắn tránh trái tránh phải, trằn trọc xê dịch, cùng không khí đấu trí đấu dũng, đánh đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, mấy ngày sau, sư đệ, cơm hảo không a? Chỉ thấy nhất tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng ở nhà bếp cửa, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong đang ở bận rộn Vân Lâu. Này thình lình đúng là bị đóng mấy ngày cấm đoán Vương Nguyệt Nhi, đại sư tỷ. Đừng nóng vội, lập tức thì tốt rồi. Vân Lâu thuần thục mà phiên xào trong tay thanh rau, phiên xào sau khi phất tay tắt củi lửa, trang bàn, thượng đồ ăn một hơi hợp thành, ngày thường dùng cơm đều là lại ngự thiện phòng ngoại môn đệ tử đưa tới cửa tới. Nhưng là giới luật phong có Vân Lâu nơi nào còn muốn cái gì ngự thiện phòng a, tự nhiên là ở chính mình phong trộn khai tiểu táo. Từ Vân Lâu rời đi ngự thiện phòng sau, ngự thiện phòng khen ngợi đại biên độ hạ thấp, làm ngự thiện phòng áp lực tăng nhiều, ngự thiện phòng đồng dạng cũng là khóc không ra nước mắt, rốt cuộc trước kia không đều là như thế này sao? Các phong càng là tưởng tẩn thủ đoạn đào đi Vân Lâu, chính là ngại với giới luật phong phong chủ uy danh, chỉ có thể là ngầm động tác nhỏ không ngừng. Hy vọng Vân Lâu nhiều làm một phần cho bọn hắn đưa đi, càng có thậm chí điều nghiêng địa hình tại đây, đem Vân Lâu nấu tốt đồ ăn đoan đi hưởng dụng, làm giới luật phong ba người không có cơm ăn. Ngay lúc đó kỳ quan chính là giới luật phong nội vương nhai sư phó nhéo chiếc đũa sắc mặt xanh mét, Mỹ Diễm sư nương che miệng cười trộm, cũng chỉ có Vân Lâu không thể nề hà. Lại đi làm thượng một phần, bất quá những việc này ở Vương Nguyệt Nhi trở về lúc sau liền không có đã xảy ra. Những cái đó vọng tưởng nhanh chân đến trước hạng người đều bị Vương Nguyệt Nhi ninh lỗ tai hành hung một đốn, có đồng dạng ý tưởng cũng là chạy vắt giò lên cổ, khổ không nói nổi, ân, ngoan, lại kêu một tiếng tới nghe một chút. Vương Nguyệt Nhi trong lòng thẳng hô đã ghiền. Sáng long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Lâu. Ở Vân Lâu tới phía trước toàn bộ phong nội liền nàng một người, bởi vì cha nguyên nhân cũng không cho nàng chạy loạn, cho nên nàng kỳ thật cô đơn đến không được. Mỗi khi nhìn đến Khắc Phong sư tỷ xuất lĩnh nhất bang tiểu đệ thời điểm nàng đều cảm thấy thần khí dị thường, soái khí cực kỳ. Hiện giờ cái này ý tưởng rốt cuộc thực hiện. Nàng cũng được như ý nguyện lên làm đại sư tỷ. Tuy rằng chỉ có một tiểu sư đệ, nhưng là cái này tiểu sư đệ nghe lời nha, hơn nữa lại đẹp, cho nên nàng đối cái này tiểu sư đệ càng là bảo bối đến không được, đại sư tỷ, cơm hảo. Vân Lâu đem đồ ăn cất vào trong rổ mặt, có chút bất đắc dĩ đỡ trán, hảo, chúng ta cấp cha mẹ đưa đi đi. Vương Nguyệt Nhi kéo tiểu sư đệ cánh tay, nhảy nhót về phía trước đi đến. Vân Lâu nhìn bên cạnh nghịch ngợm đáng yêu đại sư tỷ, khóe miệng cũng là nhịn không được gợi lên mỉm cười, Nguyệt Nhi. Đúng lúc này, quen thuộc uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu lại đi, đúng là Hồi Phong Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh, cha, nương. Vương Nguyệt Nhi nghịch ngợm thè lưỡi, lén lút buông lỏng ra kéo Vân Lâu tay, sư phó, sư nương. Vân Lâu cũng là đi ra phía trước. Cúi đầu, hừ, trở về ăn cơm. Vương Nhai quét Vân Lâu liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi nha, hung cái gì hung, nhớ trước đây ngươi. Bích Mộc Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Nhai, mở miệng nói, khụ khụ. Vương Nhai mặt già đỏ lên, vội vàng tách ra đề tài, chỉ là mọi người không có nhìn đến chính là, Vương Nhai đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt dị sắc. Ăn qua cơm trưa, sư phó sư nương rời đi xử lý chuyện quan trọng. Vân Lâu đi theo đại sư tỷ đi vào sân xem nàng luyện kiếm, Vân Lâu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại sư tỷ thân ảnh, chỉ thấy nàng thân hình phiên nhược kinh hồng, trong tay trường kiếm mờ mịt vô cùng, theo nàng kiếm vũ đến càng lúc càng nhanh, kia thanh trường kiếm tựa như một cái ngân long giống nhau vòng quanh nàng trên dưới tung bay. Tả hữu quay quanh. Cuối cùng nàng đột nhiên dừng lại, mũi kiếm hướng lên trời, tựa hồ phát ra một tiếng thấp thấp trồng ngâm tiếng động, chỉ thấy một màu trắng kiếm khí xông thẳng phía chân trời. Đã lâu mới tan đi, bạch bạch bạch bạch bang, Vân Lâu vỗ tay, cảm khái nói, sư tỷ thật lợi hại. Vương Nguyệt Nhi dùng tay áo xoa xoa mồ hôi thơm, mở miệng nói, muốn học sao? Vân Lâu giống như gà con mổ thóc gật đầu. Nhưng là một lát sau lại lắc đầu, mở miệng nói, sư phó không cho tùy tiện tiết lộ kiếm quyết. Không có việc gì, cha liền ngươi một cái thân truyền đệ tử, sớm hay muộn đều sẽ dạy cho ngươi, ta chẳng qua là trước tiên. Vương Nguyệt Nhi ra chút hãng, sắc mặt hồng nhuận, trên người đường cong tất lộ, rất là mê người, nói nữa, ngươi không nghĩ học sao? Vương Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Vân Lâu đôi mắt. Nàng kế thừa nàng mẫu thân tuyệt đại bộ phận đặc điểm, đặc biệt là kia vũ mỹ mắt đào hoa mắt, mặc dù là tuổi không lớn lại cũng như của mỹ lệ câu nhân, Vân Lâu quỷ thần sử kém gật gật đầu. Một cái sư nương, một cái sư tỷ, mẫu hai đều có thể đem hắn đắn đo đến gắt gao mà. Cái này kiếm quyết kêu ngân long kiếm quyết, là trung phẩm kiếm quyết, cái này kiếm quyết đặc điểm chính là ở cùng người từng đôi chém giết thời điểm phản phất có ngân long tương trợ. Luyện đến đại thành có thể dùng ra nó tuyệt chiêu ngân long ra khỏi vỏ, theo sau Vân Lâu liền bắt đầu khổ luyện, bởi vì là lần đầu tiếp xúc loại này kiếm quyết, tu luyện trong quá trình tự nhiên là khó khăn thật mạnh, chẳng sợ có đại sư tỷ tay cầm tay dạy dỗ cũng như cũ gian nan vô cùng. Hắn vẫn luôn luyện đến cơm chiều thời khắc, chỉ cảm thấy đôi tay run rẩy tê dại. Ở ăn cơm thời điểm suýt nữa không chịu nổi đồ ăn, hắn ban ngày luyện kiếm, buổi tối tu luyện, thực lực bay nhanh tăng trưởng, trong nháy mắt, đã là cửa ải cuối năm buông xuống.